Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 19, hàm ẩn theo phong cách Ruan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, số 7 phố Pinster Leonard Mitchell ngồi lên trên ghế, nâng lên hai chân, ngả vào vị trí bàn sách tại cạnh bà. Tiếp theo, hắn khẽ nghiêng về phía sau, ép đến chỗ nối cái bàn gỗ khiến nó kêu lên ken két, hơi thở dần trở nên kéo dài. Không biết qua bao lâu, mí mắt hắn gục xuống, che khuất con ngươi. Lúc này, Leonard đã đi tới một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt, nhưng vị trí vẫn là phòng ngủ của mình như cũ. Hắn bay đến bên cửa sổ, trông thấy sương xám nồng đậm bao phủ xung quanh quảng trường, một mực kéo dài ra phía ngoài, tựa hồ muốn che phủ toàn bộ Bethlehem. Đèn đường khí ga bên cạnh đường phố, ánh lửa ấm áp bên trong những căn phòng, tất cả lúc này đều có vẻ ảm đạm dị thường, chỉ có thể chiếu sáng khu vực rất nhỏ xung quanh, cũng nhiễm lên một chút mông lung. Cùng lúc đó, từng viên quả cầu ánh sáng hoặc ẩn giấu hoặc hiện ra, giao thoa bao phủ khắp căn phòng, tựa hồ tồn tại nguồn suối. Đây chính là thành thị trong năng lực ác mộng. Leonard dựa theo trước đó đến điều tra tình huống, lấy hình thái ác mộng nhảy ra cửa sổ, bay về phía số 17, phố Min, khu Jawert. Hắn không có trực tiếp xâm nhập tại bên trong sương mù nồng đậm rơi xuống cổng nhà đối phương, lễ phép kéo vang chuông cửa. Bên trong thanh âm reng reng vang lên, Stalin Summer mặc váy ngủ mở ra cánh cổng. Nàng vừa đem quạt lông vũ khảm bạc cung đình che trước ngực, vừa mơ hồ lại nghi hoặc hỏi. Ngài tìm ai? Nàng chính là chủ thuê nhà lúc lên đóng vai Sherlock Moriarty, là một quý cô chừng 30 tuổi tóc vàng mắt xanh. Leonard lúc này đã đổi thành đồng phục cảnh sát Ruan Cazo đen trắng, tùy ý lấy ra giấy chứng nhận nói. Cô biết Sherlock Moriarty sao? Bởi vì đang ở trong mơ, Stalin phản ứng rất chậm, qua mấy giây mới nói. Ngài ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Cùng lúc nàng hỏi lại, dưới ảnh hưởng của Leonard, ở bên cạnh tự nhiên hiện ra Sherlock Moriarty trong suy nghĩ, mang một mũ phớt tơ lụa nửa cao, mặc lễ phục dài có hai hàng nút, trên sống mũi là kính mắt viền vàng, bên miệng để một chòm râu. Hình ảnh này chính là hình ảnh Sherlock Moriarty trước đó, vì vậy không có hoài nghi, trực tiếp nói. Hắn vướng vào một vụ án, đang bị điều tra, hy vọng cô có thể phối hợp công tác điều tra. Được, Stalin vốn định hất cằm lên, nhưng không biết vì sao có chút hoảng sợ. Leonard suy nghĩ một giây nói, hắn thuê phòng lúc nào? Năm ngoái đến đầu tháng 9, Stalin nhớ một chút nói. Leonard tiếp tục hỏi, cô đối với hắn có hiểu biết gì sao? Hoặc là nói, theo cô cảm nhận, hắn là loại người gì? Vấn đề này, Stalin giống như là đã sớm nghĩ đến nói. Hắn đến từ quận Gian Hải, có khẩu âm bên kia, là một nhà trinh thám rất có năng lực, từng giải quyết vụ chồng Mary ngoại tình, bất quá thu nhập của hắn cũng không cao, thậm chí mời không nổi nữ giúp việc toàn thời gian, chỉ có thể để cho nữ giúp việc của ta hỗ trợ. Con của ta nói cho ta, hắn là người rất biết kể chuyện xưa, đặc biệt là am hiểu phương diện trinh thám, đây có lẽ là nguyên nhân hắn chọn nghề kia. Không cho Leonard cơ hội ngắt lời, nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Hắn không có giống như người thô lỗ, đọc qua văn pháp tại trường học, học qua lịch sử, đặc biệt một điểm khiến người ta hâm mộ là, hắn được Mary cảm ơn, bằng cách giúp hắn gia nhập câu lạc bộ Crack, nơi đó đều là người có thân phận ta từng đi qua mấy lần. Sau này hắn giống như là nổi danh bên trong giới trinh thám, thường xuyên có thám tử tới tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Leonard nghe được hơi không kiên nhẫn, không nhịn được đưa tay xoa xoa thái dương. Từ nhà bà Stalin, hắn không thu được tin tức gì hữu dụng, trừ việc tình hình kinh tế Sherlock Moriarty không phải quá tốt cùng với giỏi giang việc trinh thám, còn lại đều là bên trong phạm vi mà hắn đã điều tra được trước đó, hắn thậm chí còn biết Sherlock Moriarty có quan hệ không tầm thường cùng Isengard Stanton. Sau đó, hắn điều tra được vài thông tin từ những người có quan hệ hơi tốt với Sherlock Moriarty tại câu lạc bộ Crack. Sau khi hắn kiên nhẫn nghe bà Stalin lải nhải, Leonard lập tức cảm ơn đối phương, rời khỏi giấc mơ của bà. Số 160 phố Buckland, trong nhà Đuyên Đon. Trong đại sảnh có thể chứa hơn 100 khách khiêu vũ, Glenn đang ôm một quý cô hơn 30 tuổi nhẹ nhàng khiêu vũ. Đây là giáo viên lễ nghi mà Walter tìm được gọi là Vahana Heisen. Nàng có một cái tên phổ biến, nhưng nàng lại rất đặc biệt, tuy ngũ quan chỉ được xếp vào hạng bên trên trung đẳng, nhưng vô cùng có khí chất, mọi cử động rất có phong vận. Theo Walter giới thiệu, nàng sinh ra ở gia đình nam tước, tuổi nhỏ được giáo dục tốt, sau này tiến vào cung đình, đảm nhiệm chức quan, thẳng đến khi kết hôn. Bởi vì gia tộc này đã suy tàn, tình hình kinh tế của chồng nàng cũng bình thường, do tín ngưỡng nữ thần bóng đêm, nàng lựa chọn trở thành giáo viên lĩnh vực lễ nghi, thường xuyên tiến vào các gia đình quý tộc hoặc phú hào, dạy bảo con của họ. Mặc dù quản gia không nói rõ, nhưng Glenn biết trước mặt quý cô này không thể biểu hiện quá kém, bằng không sẽ không thể cứu vãn nổi ấn tượng xấu của nàng. quý tộc phú hào cùng những kẻ xã hội thượng lưu khác thường tìm hiểu tình hình một người thông qua con đường tắt chính là cộng đồng người quen. Mà một số thời điểm, sự quen biết của những người giúp việc cũng có ý nghĩa ở phương diện này. Bước chân nhẹ nhàng, thân thể lắc lư, Vahana tóc đen vấn hờ tán thưởng gật đầu. Ngài Don, thật khó tưởng tượng trước đây ngài chưa từng học qua loại khiêu vũ này. Không đến 2 tiếng đồng hồ, ngài liền thuần thục giống như là từ nhỏ đã được dạy dỗ loại giáo dục quý tộc này. Là quý cô chỉ dạy tốt, lên khiêm tốn cười, biểu cảm ôn hòa, không thấy kiêu ngạo. Có năng lực cân bằng cùng hài hòa của tên hề, khiêu vũ với hắn mà nói, là một chuyện phi thường đơn giản. Vahana cúi đầu xuống, cười khẽ một tiếng nói, ngài là một quý ông có thể khiến cho phụ nữ vui vẻ. Con ngươi màu nâu nhạt của nàng nâng lên, quét qua đuôi Don sen lẫn thái dương bạc trắng cùng đôi mắt sâu màu lam. Đây là lời khen hay nhất ta được nghe hôm nay. Lên cười đáp lại, đồng thời, bước chân không có dừng lại, mang theo Vahana nhẹ nhàng xoay một vòng, cách đó không xa, dàn nhạc được mời tới khiến giai điệu duyên dáng tiếp tục vang vọng trong đại sảnh. Hắn cố ý làm quen cùng Vahana cũng không chỉ là tăng lên sự ủng hộ còn vì đối phương từng làm qua nữ quan cung đình. Vahana sửa lại một động tác sai nhỏ bé của Đuyên Don nói. Mời quý cô khiêu vũ cũng không là chỉ mình khiêu vũ, ngài còn phải có cuộc trò chuyện, không thể giống như là hai con rối, trừ phi các người đều đắm chìm trong giai điệu và vũ đạo đến mức không muốn nói chuyện, đương nhiên, đây cũng là một loại liên hệ về tinh thần. Lúc trò chuyện, đừng trực tiếp cũng đừng thô lỗ, làm cho mình có vẻ phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy một ví dụ đi, nếu ngài khen ngợi nước hoa của một quý cô, không thể nói thẳng hương vị dễ ngửi cỡ nào, cũng không thể hỏi là loại nước hoa nào rồi khen ngợi, ngài phải sử dụng những từ ngữ hàm ẩn ý nghĩa, bên cạnh nhắc một câu, ngài có thể nói thế này, ta dường như đã lạc vào mùa xuân tại vùng ngoại ô, đương nhiên, ý nghĩa hàm ẩn phải phù hợp với đặc điểm nước hoa. Không có cảm giác văn học, không phải nói là tối nay ánh trăng đẹp không? Park lên dùng hàm ẩn kiểu nước Nhật oán thầm một câu tự diễu nói. Cảm ơn quý cô vừa rồi không nói rằng những lời khen vừa rồi của ta không đủ phong độ. Vahana nụ cười trở nên đậm hơn. Ngài Don, ngài biết những quý ông rất được phụ nữ chào đón là những người như thế nào không? Không biết, Lên thản nhiên lắc đầu nói. Vahana nụ cười không giảm nói. Người được chào đón thứ hai là người toát ra vẻ nam tính khiến phụ nữ cảm thấy người đàn ông đó rất thông minh. Người được chào đón thứ nhất là dạng gì? Lên phối hợp hỏi, Vahana ngắm hắn một lát nói. Người được chào đón nhất chính là quý ông nam tính khiến phụ nữ cảm thấy chính họ rất thông minh. Nói đến đây, nàng cười cười, không có tiếp tục mở miệng, Glenn hiểu rõ một chút khen ngợi của nàng. Đây chính là hàm ẩn phong cách Ruan à, không giống như bên Intai kia, đều dùng nửa người dưới để hành động. Đây đều là tin tức bên trên tạp chí Intai xã giao chân thật là cái dạng gì không cách nào trực tiếp xác định được khi chỉ dựa vào những cái này, dù sao hai nước luôn luôn khinh thường lẫn nhau. Thời đại của đại đế, ngược lại là rất phù hợp những miêu tả loại kia. Glenn hiểu ra gật nhẹ đầu. 2 giờ học tập lễ nghi trong bầu không khí hòa hợp đi đến kết thúc. Glenn mang theo quản gia Walter, nam bộc cận thân Richardson đưa giáo viên Vahana đến cổng, đưa cho nàng một món quà nhỏ. Đó là nước hoa ánh trăng, được sản xuất bởi công ty Dream, bên trong pha lẫn Ambergris, giá khá đắt. Về phần cụ thể giá bao nhiêu, Glenn cũng không rõ ràng, bởi vì là do quản gia Walter phụ trách mua tiền lấy từ nơi nữ quản gia chờ đến khi 1.000 bảng kia sắp hết, cần thêm tiền, Tania mới cầm danh sách tìm hắn xét duyệt. Glenn sở dĩ biết là công ty nào, nước hoa tên gì là bởi vì trước đó ngài quản gia nói cho hắn biết, miễn cho lúc quý cô Havana hỏi cái gì hắn cũng không biết, khiến cho người ta cảm giác mình không đủ thành ý từ những chi tiết này, hắn hiểu rõ sâu sắc vai trò của một quản gia tốt. Xem quý cô Vahana hài lòng rời đi, Glenn kiềm chế lại ý nghĩ muốn xoa xoa thái dương, từ trong đáy lòng cảm thán nói. So với chiến đấu cùng người phi phàm còn mệt hơn, nhất định phải luôn từng phút từng giây chú ý động tác còn phải nghĩ trước lời giải thích. Ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút, đúng lúc này, Walter mang găng tay trắng tiến lên một bước nói. Thưa ngài, nếu ngài học lễ nghi nhanh, liền có thể đem những tiết học còn lại học trước. Tiết học còn lại nào nữa? Glenn trở nên đau đầu. Lịch sử chính trị quốc tế triết học âm nhạc cùng với gôn, đua ngựa săn bắn. Walter cẩn thận đáp, triết học à, Glenn cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại. Walter gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những chủ đề mà xã hội thượng lưu thường xuyên nhắc đến, không cần ngài nghiên cứu chuyên sâu, nhưng ít ra phải biết người khác đang thảo luận vấn đề gì, biết được nguồn gốc chủ nghĩa thực dụng là Cochizo, Marede cùng Patterson, không phải đại đế Russell, biết người nói ra câu tất cả mọi người được sinh ra có quyền tự do chính là Lua Mê. Rất nhiều phú hào lúc lần đầu tiến vào xã hội thượng lưu, luôn luôn dễ phạm sai lầm ở phương diện này, bọn họ thường đem những lời nói tư tưởng triết học không rõ cho rằng là lời của Russell Đại Đế. Glenn càng nghe càng đau đầu, miễn cưỡng cười nói, ta gần đây không có chuyện gì, trừ ngủ trưa cùng đi giáo đường, ngài có thể sắp xếp tiết học bất cứ lúc nào. Bên trong một gian phòng u ám, một phong thư trôi nổi tự mở ra, lật ra trang giấy. Seren mang mũ mềm xinh xắn, thân ảnh phác họa ở bên cạnh, bắt được tờ giấy, chăm chú nhìn một lần. Nàng chợt viết trả lời, bố trí nghi thức bắt đầu triệu hoán người đưa thư của Sherlock Moriarty. Trong quá trình này, nàng không quên để lên một đồng tiền vàng. Rất nhanh, Seren niệm xong câu chú trông thấy ánh nến mở rộng, nhiễm lên màu xanh âm u, thân ảnh Renette Tinicon xách bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ theo ánh nến chui ra, đi tới trước mặt Seren. Ánh mắt Seren trì trệ, như khuôn mặt con rối, đột nhiên cảm xúc mãnh liệt biến hóa. Nàng bật thốt lên, sư phụ, không phải là người đã, cách chương.